Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng độ hormone kích TH, X trong cơ thể ngài đang biến đổi, adrenaline tăng cao, hệ thần kinh giao cảm hưng phấn, dẫn đến tim đập nhanh, vượt quá 100 nhịp mỗi phút. Giọng Atu vang lên trong đầu Kỳ Minh Trúc, ngài đang trong trạng thái căng thẳng cao độ. Kỳ Minh Trúc lúc này không dành để tâm Atu đang nói gì. Ngay khi nhìn thấy nòng súng đen ngòm, thần kinh của Kỳ Minh Trúc căng như dây đàn, tim đập thình thịch. Phản ứng đầu tiên của con người khi đối mặt với nguy hiểm là chạy trốn, nhưng lý trí vẫn còn trong đầu Kỳ Minh Trúc. Cậu hiện đang đứng giữa nhà kho, vật che chắn gần nhất cách cậu ít nhất 4-5 mét. Tốc độ di chuyển của con người và tốc độ bay của viên đạn chênh lệch quá lớn. Nếu cậu di chuyển, viên đạn của đối phương sẽ ngay lập tức găm vào người cậu. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Kỳ Minh Trúc cố gắng kiềm chế cơ thể đang muốn bỏ chạy, tự trấn tĩnh bản thân. Cậu trầm giọng hỏi, ý anh là gì? Kỳ Minh Trúc cố gắng dùng câu nói ngắn gọn và giọng điệu bình tĩnh, tránh để lộ sự căng thẳng trong lòng. Lúc này mà tỏ ra sợ hãi thì xong đời. Đừng căng thẳng thế, chỉ là đùa thôi mà. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt cười, lật tay một cái, ném khẩu súng lục màu xám bạc cho Kỳ Minh Trúc. Này, hàng mới ra lò đấy, cỡ nòng không, 50 AE, có thêm bộ ổn định bên trong, giật rất nhẹ. Kỳ Minh Trúc theo phản xạ đón lấy khẩu súng đối phương ném tới. Bất giác, lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu đoán không sai, nếu đối phương thực sự muốn giết cậu, họ không cần mất công gửi thư bảo cậu đến gặp mặt. Nếu vừa rồi cậu không giữ được bình tĩnh, vì sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy, chắc chắn đối phương sẽ nghi ngờ, và có lẽ thứ chờ đón cậu sẽ là một viên đạn. Mấy ngày không gặp, tính tình cậu khá hơn nhiều đấy, nhưng vẫn chán phèo như vậy. Người đàn ông trẻ tuổi cười, dù sao cũng hợp tác lâu như vậy rồi, lần nào cậu cũng nghiêm túc thế, không mệt sao? Đối phương không nhận ra người trước mặt đã thay đổi linh hồn, điều này khiến Kỳ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Nếu họ không nghi ngờ, có nghĩa là cách ứng xử của cậu vừa rồi không có vấn đề gì. Nghe có vẻ như Nguyên Chủ là một người nghiêm túc và lạnh lùng, điều này cho Kỳ Minh Trúc khá nhiều không gian để ứng biến, dù sao càng nói nhiều, càng dễ mắc sai lầm. Kỳ Minh Trúc hiện tại có chút may mắn vì đã tiện tay đeo chiếc mặt nạ ở sảnh chơi game trước khi đến đây. Có mặt nạ che chắn, không ai nhìn thấy mặt và biểu cảm của cậu, có thể che giấu cảm xúc trên mặt rất tốt, từ đó tránh bị đối phương phát hiện ra sơ hở. Người đàn ông trẻ tuổi thấy Kỳ Minh Trúc không đáp lời, dường như cũng quen với thái độ này của cậu. Đi thôi, Ngọc Hành đang đợi chúng ta ở trên. Hành động tối nay rất quan trọng, Bình Họa Tư bố trí rất kỹ lưỡng. Chúng ta không được phép sai sót, phải cẩn thận. Nói xong, người đàn ông quay người lại, ấn trên tường một lúc, ấn xuống thứ gì đó, sau đó vách tường mở ra hai bên, một chiếc thang máy bí mật xuất hiện. Ánh đèn trong thang máy chiếu sáng một con đường màu trắng trong nhà kho tối tăm. Kỳ Minh Trúc không muốn vào đó lắm, diễn biến sự việc đang dần vượt khỏi mong đợi của cậu. Chiếc thang máy trước mặt giống như cánh cửa dẫn đến nơi vô định. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng rõ ràng, lúc này cậu không có lựa chọn nào khác. Kỳ Minh Trúc hơi siết chặt khẩu súng lục màu xám bạc trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết dùng thứ này, nhưng nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại vẫn mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn. Kỳ Minh Trúc trấn tĩnh lại, đi theo người đàn ông vào thang máy. Người đàn ông im lặng, Kỳ Minh Trúc đương nhiên cũng không chủ động mở miệng. Trong đầu Kỳ Minh Trúc đang suy nghĩ về thông tin mà người đàn ông vừa tiết lộ. Ngọc Hành đang đợi chúng ta ở trên. Điều này có nghĩa là ở đây không chỉ có hai người họ, mà còn có những đồng đội khác cùng tham gia hành động. Người đàn ông trước mặt không nghi ngờ thân phận của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Hành động tối nay rất quan trọng. Điều này có nghĩa là dự đoán trước đây của Kỳ Minh Trúc không sai. Nguyên chủ thực sự thuộc về một tổ chức nào đó. Và họ sẽ tiến hành một hành động bí mật vào tối nay. Và cái tên, Bình Họa Tư, mà người đàn ông vừa nhắc đến, Atu, Kỳ Minh Trúc gọi tên Atu trong đầu. Tôi đây, thông tin về Bình Họa Tư, có thể tra được không? Có thể, Atu nhanh chóng nói. Bình Họa Tư, thuộc cơ cấu trực thuộc của Thiên Không Thành, chức năng chính là quản lý công việc của các vệ tinh thành, chỉ huy chính phủ hoàn thành mệnh lệnh của Thiên Không Thành. Và bố trí tiêu diệt dị chủng xâm lược, V, dưới trướng có 5 bộ phận. Người thống trị thực sự của thế giới này không phải là chính phủ của các vệ tinh thành, mà là thiên không thành, hay nói cách khác là tộc bất hủ sống trên thiên không thành. Nhưng tộc bất hủ phần lớn thời gian không rời khỏi thiên không thành, vì vậy họ cần một cơ cấu cấp dưới có thể quán triệt ý chí của mình, và Bình Họa Tư đóng vai trò là người phát ngôn của thiên không thành trên mặt đất. Bình Họa Tư có quyền lực rất lớn, đồng thời cũng là lực lượng chính của loài người chống lại dị chủng. Đúng như tên gọi của họ, họ cần bình định tai họa cho các vệ tinh thành, bảo vệ không gian sinh tồn của loài người, và khi cần thiết, họ thậm chí có thể bỏ qua chính phủ của các vệ tinh thành và trực tiếp thực thi quyền quản lý. Nghe đến đây, lòng Kỳ Minh Trúc trùng xuống. Bình Họa Tư bố trí rất kỹ lưỡng, chúng ta không được phép sai sót, phải cẩn thận. Liên tưởng đến lời nói của người đàn ông, Kỳ Minh Trúc nhanh chóng rút ra kết luận. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, hay nói cách khác, nguyên chủ và tổ chức mà cậu ta thuộc về, không phải là một tổ chức chính phủ, mà là thế lực đối địch với Bình Họa Tư. Chết tiệt, Kỳ Minh Trúc không khỏi thầm chửi rủa trong lòng. Thế lực đối địch với Bình Họa Tư còn có thể là gì? Đương nhiên là một tổ chức phi pháp tập hợp những phần tử cây ít. Ủng bố, đây thực sự là tin xấu nhất đối với Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc không hứng thú tham gia vào những cuộc tranh chấp thế lực này. Cậu chỉ là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, đừng nói đến chiến trường mưa bom bão đạn, ngay cả súng cậu cũng chưa từng cầm. Sau khi nghe A Tu nói xong thông tin về Bình Họa Tư, Kỳ Minh Trúc đã suy nghĩ về cách thoát khỏi tổ chức này. Kỳ Minh Trúc và người đàn ông đứng cạnh nhau, thang máy im lặng như tờ. Cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, âm thầm đánh giá đối phương. Người đàn ông buông thõng hai tay, vẻ mặt thả lỏng, dường như không hề đề phòng Kỳ Minh Trúc bên cạnh. Kỳ Minh Trúc nhìn thoáng qua túi và hông của anh ta, rất phẳng, không có dấu vết phồng lên, dường như không mang theo vũ khí. Kỳ Minh Trúc nắm chặt khẩu súng trong tay, đối phương không có vũ khí, nhưng cậu lại có súng. Nếu cậu ra tay nhanh, à phải rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kỳ Minh Trúc đang suy tính khả năng ra tay giết người rồi nhân cơ hội tẩu thoát, người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Rốt cuộc boss giao cho cậu nhiệm vụ gì vậy? Dạo này không thấy cậu tham gia hành động với chúng tôi. Nếu không phải nhiệm vụ lần này yêu cầu, boss còn không muốn chúng tôi làm phiền cậu. Giọng Kỳ Minh Trúc phát ra từ dưới mặt nạ, trầm đục. Không liên quan đến anh, cậu làm sao mà biết được? Nhưng nghe giọng điệu của đối phương, dường như họ khá quen thuộc với nguyên chủ, ít nhất là thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ. Và người đứng đầu tổ chức đã giao cho nguyên chủ một nhiệm vụ khác, nội dung nhiệm vụ mà người đàn ông trước mặt không hề hay biết. Kỳ Minh Trúc nhớ lại thông tin A Tu tra được về nguyên chủ trước đó, nào là cô nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ, cố gắng vừa học vừa làm để thi vào Tông Bình Nhất Viện. Nghe có vẻ là một quỹ đạo cuộc đời đầy nỗ lực, nhưng giờ xem ra rất có thể đó chỉ là một thân phận giả được tạo ra. Thảo nào mình đeo mặt nạ mà đối phương không hề hỏi han gì. Một thành viên đơn độc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, để tránh những phiền phức không cần thiết, đeo mặt nạ cũng là điều hợp lý. Đối mặt với giọng điệu lạnh lùng của Kỳ Minh Trúc, người đàn ông nhún vai. Được rồi, tôi chỉ hỏi thăm chút thôi mà. Bị đối phương ngắt lời như vậy, Kỳ Minh Trúc cũng bình tĩnh lại, cậu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt khẩu súng. Không được manh động, đối phương tuy không có vũ khí, nhưng Kỳ Minh Trúc không cho rằng mình có 100% nắm chắc có thể đánh bại anh ta. Khoảng cách gần như vậy, quá mạo hiểm. Huống hồ, dù cậu làm vậy và thành công, thì tiếp theo sẽ thế nào? Ngay cả thân phận của cậu cũng có thể là giả do tổ chức tạo ra. Một khi bị coi là kẻ đào tẩu, đối mặt với sự trả thù của một tổ chức cây ít. Ủng bố, Kỳ Minh Trúc không cho rằng mình có thể toàn mạng. Chỉ có thể đi từng bước một, keng, thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra, gió đêm rít gào ùa vào, thổi tung vạt áo khoác của Kỳ Minh Trúc. Bên ngoài thang máy là một sân thượng trống trải, còn có vài bóng người đang bận rộn làm gì đó. Nhận thấy hai người đến, một người ngẩng đầu lên, mọi người đến rồi, đối phương cũng đeo một chiếc mặt nạ kim loại. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng từ giọng nói và dáng người có thể nhận ra đây là một phụ nữ trẻ. Ngọc Hành, lâu rồi không gặp, người đàn ông đi cùng Kỳ Minh Trúc chào hỏi người phụ nữ đeo mặt nạ. Cô ta là Ngọc Hành, Kỳ Minh Trúc âm thầm bước ra khỏi thang máy, theo nguyên tắc ít nói ít sai. cậu không mở miệng, mà đảo mắt quan sát tình hình trước mắt. Trên sân thượng, tính cả cậu và người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, tổng cộng có 5 người. Ngoài người phụ nữ đeo mặt nạ tên Ngọc Hành, còn có một thiếu niên tóc bạc đang nghịch một đống thiết bị ở cách đó không xa, trông cậu ta rất trẻ. Bên cạnh thiếu niên là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, mặc một bộ vest nhăn nhúm, trông như một nhân viên văn phòng trung niên điển hình. Ngay khi Kỳ Minh Trúc bước lên, người đàn ông trung niên râu ria đã nhìn chằm chằm vào cậu, như đang xem một con vật quý hiếm, khiến Kỳ Minh Trúc có chút khó chịu. Chẳng lẽ cậu ta là người quen của nguyên chủ, phát hiện ra manh mối gì rồi sao? Kỳ Minh Trúc có chút lo lắng. Ngoài ra, trên sân thượng còn có hai vật thể được che phủ bởi tấm bạt ngụy trang, trông như một loại thiết bị lớn nào đó, cao khoảng 4-5 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy sợi dây cáp dài kéo dài từ dưới tấm bạt ngụy trang, nối vào máy tính trước mặt thiếu niên tóc bạc. Thế nào rồi, Giao Quang? Người đàn ông trẻ tuổi dẫn Kỳ Minh Trúc lên tiến đến gần thiếu niên tóc bạc, đưa tay nghịch tóc cậu ta. Đừng chạm vào tôi, thiếu niên tóc bạc tên Giao Quang khó chịu hất tay đối phương ra, rồi tiếp tục gõ bàn phím máy tính. Phiền quá, vô tình quá, người đàn ông cười hì hì ôm ngực, tỏ vẻ đau lòng. Lâu lắm không cùng nhau làm nhiệm vụ, tôi tưởng cậu nhớ tôi lắm chứ. Giao Quang không ngẩng đầu lên, nếu không phải nhiệm vụ do boss giao, ai thèm nhìn mặt anh. Đừng làm ồn, Thiên Quyền, Ngọc Hành bên cạnh lạnh nhạt nói, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đừng làm phiền Giao Quang. Người đàn ông có vẻ rất sợ Ngọc Hành, nghe vậy lập tức im lặng. Ngọc Hành, Giao Quang, Thiên Quyền, Kỳ Minh Trúc thầm niệm ba cái tên này trong lòng. Thiên Su, đang suy nghĩ, Ngọc Hành đột nhiên quay đầu lại, gọi Kỳ Minh Trúc một tiếng, rồi nói với người đàn ông trung niên râu ria. Còn có Khai Dương, đi theo tôi. Quả nhiên, người của tổ chức này dùng tên của Bắc Đầu Thất Tinh làm danh hiệu. Và người phụ nữ tên Ngọc Hành này hẳn là thủ lĩnh của hành động lần này. Kỳ Minh Trúc biết được danh hiệu của mình và hiểu rõ danh hiệu của những người khác, như vậy tiết kiệm cho cậu không ít công sức. Thấy Ngọc Hành đi về phía hai thiết bị lớn được che phủ bởi tấm bạt ngụy trang, cậu và người đàn ông trung niên tên Khai Dương cũng đi theo. Nhiệm vụ lần này, mọi người chắc đều rõ rồi. Ngọc Hành vừa đi vừa nói, Cẩn Thanh tối nay sẽ đến Thượng Kinh, cơ hội lần này rất hiếm, bỏ lỡ đêm nay, muốn ra tay từ tay Bình Họa Tư không dễ đâu. Cẩn Thanh là ai? Kỳ Minh Trúc nhíu mày dưới mặt nạ, nghe có vẻ như mục tiêu nhiệm vụ lần này của họ là người tên Cẩn Thanh này. Là ám sát, hay là gì khác? Cẩn Thanh, tối nay đến là Cẩn Thanh. Khai Dương có vẻ rất ngạc nhiên, thảo nào vừa rồi Thiên Không Thành lại đi qua Thượng Kinh. Dựa theo quỹ đạo của Thiên Không Thành, đáng lẽ hai ngày nữa mới tuần tra đến Thượng Kinh Thành. Cẩn Thanh bí mật đến Thượng Kinh Thành, không nhiều người biết chuyện này. Ngọc Hành gật đầu, vì không phải tin tức công khai, nên Bình Họa Tư cũng không dám điều động quá nhiều nhân lực, sợ gây chú ý cho người khác. Họ rất cẩn thận, chuyện này cũng là do nội tuyến trong chính phủ Thượng Kinh tiết lộ cho chúng ta, trước đó chúng ta không nhận được chút tin tức nào. Tin tức có đáng tin không? Đương nhiên, Ngọc Hành nói, chính vì tin tức đáng tin cậy, Boss mới đột ngột giao nhiệm vụ cho chúng ta. Thiên Su vốn có nhiệm vụ khác, nhưng vì chuyện xảy ra đột ngột, chúng ta không đủ người, đành phải nhờ Thiên Su đến hỗ trợ. Nói xong, Ngọc Hành dừng lại, nói với Kỳ Minh Trúc. Cái mặt nạ của cậu, đúng không? Tôi vừa định nói, Thiên Quyền đứng cạnh Giao Quang lập tức chen vào. Cái mặt nạ này xấu quá, ai lại đeo mặt nạ mèo xanh hoạt hình đi làm nhiệm vụ chứ? Chị Ngọc Hành cũng nghĩ vậy đúng không? Vừa rồi trong thang máy tôi không dám nói, sợ Thiên Su cho tôi ăn đạn. Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, Kỳ Minh Trúc căng thẳng trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại, giọng điệu hờ hững nói. Lấy tạm ở sảnh trò chơi, cũng may Ngọc Hành không nghi ngờ. Cũng phải, Khai Dương là thành viên mới, trước đây chưa gặp cậu, để đảm bảo an toàn, che giấu thân phận một chút cũng tốt. Đáng tiếc quá. Tôi còn muốn gặp mặt át chủ bài của Vô Thường Tư chúng ta nữa chứ. Khai Dương tỏ vẻ tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây đã nghe danh Thiên Su rồi. Lần này có cậu ấy ở đây, nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn thành công. Kỳ Minh Trúc, mẹ kiếp, đây chẳng phải là cưỡi trên lưng hổ khó xuống sao? Cuộc trò chuyện của họ tiết lộ rất nhiều thông tin. Đầu tiên, Kỳ Minh Trúc đã biết tên của tổ chức này, gọi là Vô Thường Tư, tiếp theo, nguyên chủ trong Vô Thường Tư hẳn là thành viên chủ chốt, ít nhất là rất nổi tiếng. Còn người đàn ông trung niên tên Khai Dương này mới gia nhập, đây là lần đầu tiên cùng họ làm nhiệm vụ, thảo nào khi Kỳ Minh Trúc bước lên, Khai Dương lại nhìn chằm chằm vào cậu. Điểm mấu chốt nhất là, những điều trên chứng tỏ nguyên chủ chắc chắn có năng lực vượt trội ở một phương diện nào đó, có thể khiến các thành viên khác tin tưởng. Nhưng vấn đề là, Kỳ Minh Trúc chỉ là một người bình thường, cái gì cũng không biết. Thế này chẳng phải sớm muộn gì cũng lộ tẩy sao? Kỳ Minh Trúc ra lệnh cho A Tu tìm kiếm thông tin liên quan đến Vô Thường Tư, đồng thời suy nghĩ cách đối phó với tình hình trước mắt. Tối nay phải làm nhiệm vụ rồi, hơn nữa nghe giọng điệu của Ngọc Hành, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Mà cậu lại có nhiệm vụ bí mật khác, lần này bị kéo đến hỗ trợ tạm thời, điều này có nghĩa là cậu có thể đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ. Nhưng hiện tại cậu còn chưa hiểu rõ nhiệm vụ cụ thể là gì, một khi nhiệm vụ bắt đầu. Những người khác đều có chức năng riêng, chỉ có cậu ngơ ngác đứng đó như thằng ngốc, thì ai cũng biết cậu có vấn đề. Phải làm sao bây giờ? Hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu Kỳ Minh Trúc, cậu suy nghĩ cách vượt qua tình cảnh khó khăn trước mắt. Trong khi đó, Ngọc Hành dẫn họ đến bên cạnh hai thiết bị được che phủ bởi tấm bạt ngụy trang, ấn nút. Vút, tiếng dây kéo thu nhanh vang lên, tấm bạt ngụy trang nhanh chóng được kéo lên, lộ ra vật thể bên dưới. Nhìn thấy vật thể dưới tấm bạt, mắt Kỳ Minh Trúc đột nhiên mở to. Cách chương.